Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1657, chương 1657, Thái Ất cùng Thái Nhất. Xích Tang phía dưới, thanh phong quanh quẩn, mặc dù Lý Tịch Trần nói phải tiến đến gặp một lần tiên tổ. Nhưng hắn tạm thời, tựa hồ còn không có rời đi dục vọng, nơi này không có ngươi cố nhân. Bắc Đầu Thiên Tôn mở miệng, nhắc nhở cái kia đạo thanh phong, nơi này nên như thế không có Lý Tịch Trần cố nhân. Chí ít không có những cái kia đối với hắn trọng yếu người. Bởi vì những người kia, cũng tại thập phương bên trong, mà thập phương, ngay tại Lý Tịch Trần mi tâm, Thái Hoa Sơn ở bên trong, Nga Mi Sơn cũng ở bên trong, tất cả mọi người ở bên trong. Duy chỉ có Lý Tịch Trần, tại thập phương chi ngoại, đã từng U Lê Hải, bây giờ cũng đã khô cạn, đại hải hóa thành một đạo trường hà, mặc dù so với trước đây mà nói, có thể tốt hơn chiều rõ tuế nguyệt, nhưng lại thiếu một phần đại hải độc hữu ầm ầm sóng dày. Lý Tịch Trần thanh âm du dương nhẹ nhàng, điện quang màu vàng vạch phá rực rỡ bầu trời đêm. Bắc Đầu Thiên Tôn nói, đại hải lửa giận làm cho người e ngại, cùng so sánh, hà lưu vỡ đê, tạo thành tổn thương, so với biển động, thì nhỏ hơn nhiều. Lý Tịch Trần, Giao Quang Tiên Sinh, Bích Lạc Đại Thánh, đây cũng là ngươi từ Bia. Bắc Đầu Thiên Tôn, Thế Gian Thiên Tôn, không có không từ bi giả, chỉ là cái này từ bi. Không nhất định là đối sống sót chúng sinh. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cảm khái. Thái Vô Thiên Tôn diệt thế phía trước đem ta kéo vào hư huyễn. Tại giả thế động thủ. Cũng đúng là đối vạn vật từ bi. Ngươi nói đúng. Thế Gian Thiên Tôn. Không có không từ bi giả. Hắn nghiêng đầu. Chợt là nói. Ở trước mặt ta. Là 3.000 năm trước Bắc Đầu. Vẫn là 3.000 năm sau Bắc Đầu. Bắc Đầu Thiên Tôn nên như thế sẽ không nói đây là không có ý nghĩa vấn đề. Mặc dù Thiên Tôn quá khứ vị lai duy nhất, thế nhưng Thái Ất đã tự mình từng tiến vào con sông này. Đồng thời như hóa phàm nhân một dạng tiếp nhận cọ rửa. Cho nên Bắc Đầu Thiên Tôn biết rõ, đây là Thái Ất đang hỏi hắn, đến tột cùng là sớm đã nhìn thấy lúc này hết thảy. Vẫn là 3.000 năm trước đã định ra so đo. Tam tiên thiên rời đi đã là kết cục đã định. Tất nhiên không bị phổ nhập thần mà nói. Chấp bút người cũng chưa từng hạ bút. Vậy bọn ta còn có cái gì xuất chiến ý nghĩa đâu? Bắc Đầu Thiên Tôn nói. Thái Ất chẳng lẽ không rõ à? Lý Tịch Trần nói. Minh bạch, dĩ nhiên là minh bạch. Nhưng ta luôn cảm thấy. Siêu thế giả không nên mang đi quá nhiều, mặc dù không bị phổ nhập thần mà nói, nhưng lại sáng tạo ra 3.000 năm trước cố sự, đều thất lạc, cái này không phải, vãng cổ thần thoại nên bị chúng sinh truyền tụng. Bắc Đầu Thiên Tôn, đốt cháy giai đoạn, cũng không có chỗ tốt. Lý Tịch Trần cười nói, ta không phải rút mầm, ta là bón phân, tưới nước, trừ sâu, che gió. Che mưa, dẫn tới công rãnh, ta là một cái nông phu. Bắc Đầu Thiên Tôn từ chối cho ý kiến. Lý Tịch Trần lắc đầu. Vô vi đều là, Bắc Đầu Thiên Tôn ánh mắt giật giật, nhưng như cũ không nói gì. Lý Tịch Trần cười, thời cơ chưa đến. Bắc Đầu Thiên Tôn, thời cơ chưa đến. Hai vị Thiên Tôn lời nói sắc bén nên như thế không thể nhẹ nói. Chỉ là cái này thời cơ khi nào đến, cái gì thời gian đến, khi nào xuất hiện, đều là có không hiểu ý vị. Tựa như Thái Bình Thiên Tôn, cơ duyên kia chậm vạn cổ vừa rồi khoan thai tới chậm. Tất nhiên chưa đến, Lý Tịch gần liền không có chờ lâu ý tứ. Minh đạo bên trong không còn thanh phong tung tích, rơi xuống xích tang lá theo tuế nguyệt minh hà nhẹ nhàng chảy xuôi. Sóng nước chậm rãi, Bắc Đầu Thiên Tôn vẫn như cũ ngồi dưới tàng cây. Hắn nhìn qua trước mắt minh hà, phảng phất chứng kiến đến vãng cổ thời đại một mảnh tuế nguyệt. hắn đúng là đã không bằng Thái Ất, kém xa Tít Táp. Chính như Thái Ất nói, thanh thiên cao thế gian 10 thước, thiên tôn tại thứ 12, mà hắn đã ở thứ 15, lớp 10 thước liền có thể nhìn thấy mới tinh vạn tượng. Nếu lớp 12 thước, cái kia làm như thế nào? Bắt đầu thiên tôn kết đạo ấn, bên cạnh hắn, trồng chất long tộc huyễn ảnh lưu động, từ cổ lão thời đại Hoàng Long, Bá Long, mãi cho đến về sau Vân Hán, Vị Bạc, hắn mở ra bàn tay, phía sau bị thanh phong phá lạc xích tang lá cây, có một mảnh bay trở về, phía trên chiếu đến một đầu ứng long. Bắt đầu thiên tôn không nói gì, hắn cũng chứng kiến Thái Bình thiên tôn trở lại, chẳng qua hiện nay thế gian tại không có thiên tôn vị gông cùng xiềng xích. Cái này cố nhiên cho rất nhiều người tiến đến cơ hội. Nhưng tương tự, thế gian hoàn chỉnh tính cũng không lớn bằng lúc trước. La Thiên đã trở thành thần thoại, mà muốn tại bây giờ chân thực giới chứng đạo thiên tôn, trở thành thiên tiên rất dễ dàng. Trở thành đại thánh so với quá khứ cũng đã đơn giản rất nhiều. Nhưng muốn thành thiên tôn, ngược lại so trước đây khó hơn. Hắn yêu cầu mạnh hơn, càng đáng sợ, lại thêm vĩ đại, lại thêm từ bi, mà không phải vẻn vẹn như quá khứ. Cầm tới thiên tôn vị, chứng ra 6 tầng khí tượng liền có thể. Thiên tôn đã lại khó thành tựu, thế gian chúng sinh chỉ sợ dừng bước tại đại thánh cảnh. Vân đồng đồng, bạch long chi vĩ rủ xuống trong nước. Lãng thao thao, bạch long đứng đầu ngang thiên ngoại. Đã gặp quân tử, là rồng là quang. Bắt đầu thiên tôn đem toàn bộ long tộc thần thoại, toàn bộ hóa tại chính mình trong thần thoại. Mà tinh thần hắn trong nháy mắt này, hồi tưởng đến cực xa trước đó, tại tam tổ rồng chưa từng xuất hiện thời đại. Cảm ứng được một cỗ như có như không khí tức, liền tìm kiếm Long Thần. Long Thần là đoàn kia mông muội một mạch, đúng lúc này ra, không sai nhưng không thấy kỳ hình. Nhân gian bên trên, một mảnh phong vũ nhẹ nhàng hàng lâm, tinh hà chuyển động, tóc trắng đồng tử theo tại ngọn cây, bạch lộc nhưng là ngồi xổm ở thanh tịnh bên khe suối uống nước. Ngọc đồng tử bỗng nhiên mở to mắt, theo sát lấy, bạch lộc hiểu ý, đứng dậy đem hắn nâng lên. Vạn thế tinh hà theo bạch lộc mà động, từng bước đào hoa, nhật nguyệt hành linh, kêu ra ngân hán. Mộ tiên nhân đi tại thông thiên chi đạo, mà ngọc đồng tử hóa thành một đạo mênh mông lưu quang. Chỉ là ngọc đồng tử đuổi tới một nửa lúc, đột nhiên gãy một cái phương hướng. Tiên tổ nghĩ đến cái gì liền muốn đi làm cái gì. Thái Ất đã chủ động hiện thân, hắn vốn hẳn nên tiếp tục đuổi trục, nhưng tiên tổ lại phát hiện chính mình mặt khác mục tiêu. Ngọc đồng tử nhập La Thiên chi ngoại, tam giới trùng điệp, tam tiên thiên rời đi về sau, liền đến ngoài vòng giáo hóa chỗ. Ngoài vòng giáo hóa giả không phải không vô, bởi vì siêu thế giả tổn hại, cho nên bọn hắn không có nhìn thấy không vô. Tự nhiên cũng sẽ không thể đi tìm đạo đức thiên tôn. Ngọc đồng tử đến nơi này, nhưng không có nghĩ đến, Thái Ất cũng theo tới. A, tiên tổ cho rằng Thái Ất chỉ là đi ngang qua, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đến đây, liền cảm giác cực kỳ hứng thú. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là Thái Ất bây giờ cảnh giới mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Tốt, một hồi lại tìm ngươi chơi. Tiên tổ chuyển thân, bạch lộc động vó, mà tại ngoài vòng giáo hóa chỗ, thương mang vũng bùn bên trong, một tòa thiên cung đột nhiên chuyển động, hướng tại chỗ rất xa trốn chạy, mênh mông sương khói ù ù rút thế, ngoài vòng giáo hóa là thoát ly hiện thực chỗ, nơi này càn khôn thế giới không chịu đến tư tưởng ước thúc. Bầu trời có lẽ là hải, hải có lẽ là núi. Núi có lẽ là hà lưu, ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi đứng tại bên bãi biển, hy vọng gặp không phải đại hải, mà là một mảnh mênh mông thiên vũ, ngươi càng không cách nào tưởng tượng, sơn nhạc như tụ tập lại, như bôn nghiêu, Hà lưu một dạng di động, ngươi không thể minh bạch. To lớn hải dương phủ phục thế gian, như cái này đến cái khác to lớn. Thương lam thủy cầu, đây chính là ngoài vòng giáo hóa, bất tuân theo hiện thực đạo lý địa phương. Đây chính là cùng La Thiên Tịnh xưng hai đại giới một trong. Di động thiên cung là Ngọc Hư Cung, tiên tổ một sát na liền đạp đến thiên cung trên đỉnh. Ngọc Hư Cung bảng hiệu bị đánh lật, thái thượng không động, Quảng Thành Tử bị tiên tổ một trường vỗ đến ngoài vòng giáo hóa hải cầu bên trong. Cung nội có một khẩu chuông, Ngọc Kinh chuông lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế, bị xem như xiển giáo chí bảo. Tiên tổ đối chiếc chuông lớn kia đánh một quyền, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn dốc hết tâm huyết luyện chế chuông lớn liền rách cái lỗ thủng. Một đạo rộng lớn quang mang xuất hiện ở đây, Phù Lê Hạo Mãng Minh Hưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển hóa tại trong cung điện. Tiên tổ về phía trước một trường, Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiên tổ chạm nhau một trường, sau đó hóa thành hư huyễn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Ngọc Hư Cung đều biến mất vô tung. Tiên tổ ngắm nhìn bốn phía, lông mày chọn lấy một cái, tới chút ít hứng thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.